Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 86 phiên ngoại Đại học 3. Bởi vì đại học khai giảng sau các bạn học đều phải tham gia quân huấn. Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi liền tính toán ở trường học ký túc xá ở vài ngày. Chờ đến quân huấn sau khi kết thúc lại rời đi ký túc xá đi trường học phụ cận thuê nhà trụ. Bất quá vì phương tiện, hai người ngay từ đầu là tính toán trụ học sinh hai người chung cư. Nhưng bọn hắn hỏi lúc sau mới biết được, hai người học sinh chung cư là cho trường học nghiên cứu sinh trụ. Giống nhau sinh viên nhiều nhất chỉ có thể trụ 4 người ký túc xá. Lạc Trường Châu vốn định lại cùng trường học giao thiệp một chút. Nhưng Úc Bùi khuyên hắn nói dù sao hai người cũng chỉ trụ một tháng không đến thời gian. Liền không cần như vậy phiền toái. Lạc Trường Châu nghĩ nghĩ liền cũng đồng ý. Ở đưa tin hôm nay xách theo hắn cùng Úc Bùi đơn giản hành lý liền vào ký túc xá. Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu chuyên nghiệp bất đồng. Theo lý mà nói hai người như thế nào cũng không nên phân đến cùng gian ký túc xá. Như vậy kết quả đương nhiên là đi rồi cửa sau. Bởi vậy bọn họ ký túc xá trừ bỏ Úc Bùi một người là niệm mỹ thuật hệ bên ngoài. Những người khác đều là kiến trúc hệ. Bọn họ đến ký túc xá thời điểm, trong ký túc xá đã có người. Hắn hẳn là tỉnh ngoài học sinh, sớm liền tới rồi trường học. Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu đi vào thời điểm hắn vừa mới rời giường. Ngậm một cây bàn chải đánh răng ở rửa mặt đài nơi đó đánh răng. Lạc Trường Châu vòng qua hắn, đem hắn hành lý đặt ở huyền quan chỗ, liền cầm Úc Bùi hành lý bắt đầu trước cấp Úc Bùi quải màn cùng chải giường chiếu. Úc Bùi cái này từ nhỏ liền chưa làm qua cái gì việc nhà. Cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau sau càng là bị hắn nuông chiều đến 10 ngón không dính dương xuân. Thủy tiểu thiếu ra cái gì cũng đều không hiểu. Tưởng cấp Lạc Trường Châu hỗ trợ cũng không chỗ xuống tay. Chỉ phải ôm áo khoác đứng ở một bên. Làm được không cho Lạc Trường Châu thêm phiền. Mà ban đầu ở đánh răng người kia ở rửa mặt sau liền cười đã đi tới. Vươn tay cùng Úc Bùi chào hỏi. Hải, ngươi hảo. Ta là Thường Hồng Duy, Úc Bùi cùng hắn nắm qua tay. Cũng cười làm tự giới thiệu. Ngươi hảo, ta kêu Úc Bùi, sau khi nói xong, Úc Bùi đang định thuận tiện cho hắn giới thiệu một chút Lạc Trường Châu. Nhưng mà Thường Hồng Duy lại nhìn hắn nói. Nguyên lai ngươi chính là Úc Bùi A, tên này nghe giống như Ngọc Bội A. Ngươi lớn lên hảo bạch, là Nam Thành người địa phương sao? Là nhà Úc Bùi sửng sốt hạ. Trả lời nói, có chút học sinh ở đại học khai giảng phía trước liền sẽ nhắc tới trước liên hệ đến chính mình bạn. Cùng phòng, Thường Hồng Duy tuy rằng không nhắc tới liên hệ quá, nhưng là hắn đại khái thượng là biết chính mình bạn cùng phòng đều tên gọi là gì. Rốt cuộc đều là một cái chuyên nghiệp một cái ban, càng miễn bàn hắn này gian ký túc xá còn có cái tuy rằng còn không có gặp qua chân nhân nhưng đã nghe nói qua tên Lạc Trường Châu. Thường Hồng Duy sẽ nhớ rõ Úc Bùi, cũng là vì hắn là trong ký túc xá duy nhất một cái mỹ thuật hệ học sinh. Mà Thường Hồng Duy trước tiên hai ngày qua trường học, hai ngày này trong ký túc xá liền hắn một người, cũng không có người bồi hắn nói chuyện, hắn đều mau nghẹn đã chết. Hiện tại nhìn đến một cái người sống Úc Bùi liền cao hứng đến lập tức lôi kéo Úc Bùi nói chuyện. Phiếm lên, hoa, ngươi chính là Nam Thành người A. Kia chúng ta ký túc xá còn có một cái kêu, Lạc Trường Châu, người ngươi khẳng định nhận thức đi. Nghe nói hắn là các ngươi Nam Thành thi đại học trạng nguyên A, Úc Bùi nghe vậy càng sửng sốt. Nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời nói. Ân, nhận thức, hắn, Úc Bùi vừa định cấp Thường Hồng Duy chỉ một chút Lạc Trường Châu liền ở hắn phía sau. Chính là Thường Hồng Duy không đợi Úc Bùi đem nói cho hết lời lại kích động nói. Hắn là thi đại học trạng nguyên như thế nào liền báo chúng ta đại học đâu? Ta vừa mới ở trường học ảnh chụp trên tường nhìn đến hắn ảnh chụp. Hắn đôi mắt là màu lam ai? Là P vẫn là hắn vốn dĩ chính là lam đôi mắt. Ân, hắn là hỗn huyết, cho nên đôi mắt là màu lam mơ siêu. Úc Bùi nhìn Thường Hồng Duy phía sau đã phô hảo giường từ thượng. Phô xuống dưới Lạc Trường Châu nói. Thường Hồng Duy thấy Úc Bùi vẫn luôn chiều hắn phía sau xem. Cũng quay đầu lại liếc mắt một cái. Theo sau liền cần mẫn mà từ chính mình nước ấm hồ đổ ly nước ấm đặt ở trên bàn. Phi thường có lễ phép mà đối Lạc Trường Châu nói. Úc thúc thúc ngài uống nước. Ta ở cùng Úc Bùi nói chuyện phiếm đều đã quên cùng ngài chào hỏi. Thật là ngượng ngùng à Úc Bùi. Ngoặc kép, Lạc Trường Châu nghe được Thường Hồng Duy thanh âm sau. Nguyên bản đi hướng chính mình hành lý chỗ bước chân một đốn. Tháo xuống trên đầu mũ lưỡi chai lạnh lùng chiều Thường Hồng Duy nhìn lại. Úc thúc thúc, Thường Hồng Duy ngẩng đầu thấy Lạc Trường Châu kia một đôi màu lam đôi mắt cùng có chút quen mắt. Gương mặt sau liền ngây dại, nói lắp nói, ngoặc kép, không, không phải Úc thúc thúc à, cũng không thể quái Thường Hồng Duy nhận sai người. Chủ yếu là Lạc Trường Châu vóc người cao lớn, quần áo nhan sắc lại thâm. Còn mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai che mặt, xách theo Úc Bùi hành lý vào nhà sau cái gì cũng không nói liền cho hắn trải giường chiếu. Mà Úc Bùi hai tay trống trơn, nhìn thập phần nhàn nhã, này không rõ rành rành là gia trưởng cùng hai tử thường quy nguyên bộ sao. Cho nên Thường Hồng Duy liền đem Lạc Trường Châu nhận sai vì Úc Bùi phụ thân rồi. Thẳng đến Lạc Trường Châu đem mũ gỡ xuống. Thường Hồng Duy mới biết được hắn chính là cái kia hắn vừa mới cùng Úc Bùi vẫn luôn đàm luận nam. Thành Trạng Nguyên, ngượng ngùng, ta xem ngươi vừa mới vẫn luôn tự cấp Úc Bùi trải giường chiếu. Liền cho rằng ngươi là hắn ba ba tới. Thường Hồng Duy vội vàng cấp Lạc Trường Châu xin lỗi. Chỉ là hắn này xin lỗi lời nói còn không bằng không nói. Vì thế Lạc Trường Châu lạnh một khuôn mặt, không có để ý đến hắn. Cầm chính mình hành lý cấp chính mình trải giường chiếu quải trướng. Thường Hồng Duy nhận sai người thực xấu hổ. Gãi đầu cùng Úc Bùi nhỏ giọng nói. Nguyên lai các ngươi hai cái là cùng nhau tới a. Hắn như thế nào sẽ cho ngươi trải giường chiếu đâu. Ta còn tưởng rằng hắn là ngươi ba. Đối với Thường Hồng Duy ánh mắt Úc Bùi cũng là chịu phục. Hắn cùng Thường Hồng Duy giải thích nói. Chúng ta hai cái là cao trung đồng học. Hắn là ta ngồi cùng bàn, chúng ta rất quen thuộc, cho nên hắn sẽ giúp ta phô một chút giường, Úc như vậy à. Các ngươi hai cái cư nhiên là ngồi cùng bàn, Thường Hồng Duy không có hoài nghi Úc Bùi lý do thoái. Thác, tuy rằng hắn vẫn cảm thấy giống như có chút quái quái. Rốt cuộc cao trung ngồi cùng bàn thi đậu cùng sở đại học. Không phải cùng cái chuyên nghiệp lại ở cùng gian ký túc xá như vậy xác suất thật sự là quá nhỏ. Huống chi liền tính là ngồi cùng bàn, cũng không thấy đến liền sẽ hỗ trợ trải giường chiếu a. Thường Hồng Duy suy nghĩ hạ chính mình, đừng nói là ngồi cùng bàn, liền tính là hắn bạn bè tốt, hắn cũng không thấy đến sẽ lại hỗ trợ xách hành lý lại giúp đỡ trải giường chiếu. Mà Lạc Trường Châu kế đó hạ động tác càng là xem đến Thường Hồng Duy càng thêm trợn mắt há hốc mồm. Lạc Trường Châu đem hai người giường đệm hảo sau lại bắt đầu giúp Úc Bùi điệp phóng hắn hàng ngày. Quần áo, cuối cùng vẫn là Úc Bùi lo lắng bị Thường Hồng Duy nhìn ra manh mối. Cũng giúp đỡ Lạc Trường Châu bày biện một ít hai người tạp vật cùng hàng ngày dụng cụ. Thường Hồng Duy xem đến tấm tắc bảo lạ, cảm thán nói, các ngươi hai cái quan hệ thật tốt, đúng vậy. Úc Bùi xấu hổ mà cười cười không có nhiều làm giải thích. Kia nói như vậy chúng ta ký túc xá liền đến tề ba người. Còn có một cái đồng học không biết khi nào mới đến, nhắc Tào Tháo đến. Thường Hồng Duy giọng nói mới lạc, bọn họ cuối cùng một cái bạn cùng phòng liền xách theo dương hành lý khai ký túc xá môn. Cuối cùng một cái bạn cùng phòng là mang mắt kính người trẻ tuổi. Kêu Nguyên Tín Dư, nhìn qua cũng thực hảo ở chung, thập phần rộng rãi. Cùng Thường Hồng Duy thực liêu đến tới, Thường Hồng Duy nghĩ đến vừa mới Lạc Trường Châu giúp Úc Bùi trải giường chiếu sự. Liền cũng cười qua đi nói muốn giúp Nguyên Tín Dư trải giường chiếu. Nguyên Tín Dư thụ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm tạ, mà Thường Hồng Duy hỗ trợ quải xong màn sau lại nói muốn giúp Nguyên Tín Dư điệp quần áo. Sợ tới mức Nguyên Tín Dư vội vàng lời nói dịu dàng cự tuyệt. Trong ký túc xá trừ bỏ Úc Bùi bên ngoài, Thường Hồng Duy cùng Nguyên Tín Dư đều đối Lạc Trường Châu cái này ảnh chụp trên tường ảnh chụp lớn. Nhất người thập phần tò mò, nhưng là ngại với hắn lạnh nhạt, hai người đành phải vẫn luôn cùng Úc Bùi nói chuyện. Lạc Trường Châu xem Úc Bùi cùng tân bạn cùng phòng ở chung không tồi. Cũng không có ghen, liền ngồi ở một bên yên lặng mà nghe bọn họ nói chuyện. Ngẫu nhiên đáp vài câu khang, chờ đến buổi chiều mọi người đều muốn đi từng người lớp học đưa tin khi. Lạc Trường Châu mới mở miệng, một chút cũng không keo kiệt chính mình lời nói, không ngừng hướng Úc Bùi dặn dò, thân phận của ngươi chứng cùng đưa tin phải dùng đồ vật đều ở cặp sách. Ta cho ngươi phóng hảo, một hồi ngươi mang qua đi liền hảo, đưa tin xong lúc sau hẳn là muốn đi lĩnh quân huấn phục. Ta không thể bồi ngươi, chờ ngươi lãnh xong quần áo sau liền về trước ký túc xá phóng quần áo. Sau đó ở ký túc xá cửa chờ ta, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều. Lạc Trường Châu một phản vừa rồi trầm mặc cùng lãnh đạm. Đối Úc Bùi cẩn thận tỉ mỉ mà quan tâm xem đến Thường Hồng Duy cùng Nguyên Tín Dư là sửng sốt sửng. Sốt, thẳng đến Lạc Trường Châu quay đầu nhìn về phía bọn họ. Mở miệng hỏi cơm chiều cùng nhau sao? Khi hai người mới hồi phục tinh thần lại, đáp ứng nói, hảo hảo hảo, cùng nhau, mà đi phòng học trên đường. Tuy rằng Thường Hồng Duy cùng Nguyên Tín Dư cùng Lạc Trường Châu mới là một cái ban học sinh. Nhưng Lạc Trường Châu vẫn luôn đưa Úc Bùi vào hắn phòng học sau mới xoay người đi chính mình lớp. Học đưa tin, đi ở bọn họ phía trước Nguyên Tín Dư thấy thế không thể không nhỏ giọng cùng Thường Hồng Duy thảo. Luận, Lạc Trường Châu đối Úc Bùi cũng thật tốt quá đi. Thường Hồng Duy cùng hắn nói, bởi vì bọn họ hai cái là cao trung đồng học, vẫn là ngồi cùng bàn đâu, Nguyên Tín Dư thần kinh không có Thường Hồng Duy như vậy thô. Nghe vậy cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ nói. Phải không, kiến trúc hệ không mấy nữ sinh nghiệm, lớp học nữ sinh dùng một bàn tay là có thể số xong. Có mấy cái còn không có Úc Bùi lớn lên đẹp, còn không có đưa tin xong Thường Hồng Duy cũng đã kêu rên ra tiếng. Nói là có thể dự kiến chính mình đại học tương lai 4 năm độc thân kiếp sống. Mà cùng bọn họ tương phản, chính là Úc Bùi lớp học âm thịnh dương suy cục diện. Bọn họ ban 35 cái học sinh, chỉ có số lẻ 5 cái là nam, lớn lên trắng nõn ngoan ngoãn Úc Bùi cơ hồ là một lộ diện. Đã bị lớp học nữ sinh vây quanh, mỗi cái nữ sinh thấy Úc Bùi đều tưởng tiến đến hắn trước mặt cùng hắn nói mấy câu. Úc Bùi từ niệm thư tới nay còn không có quá như vậy đãi ngộ. Đối mỗi cái tới cùng hắn nói chuyện nữ sinh đều là ôn thanh tế ngữ gương mặt tươi cười đón chào. Bởi vậy khai giảng lần đầu tiên ban sẽ một kết thúc. Úc Bùi liền thành bọn họ mỹ thuật lớp học trấn ban chi bảo. Ở xếp hàng lĩnh quân huấn phục trên đường, vẫn luôn ở siêu tầm tân sinh đàn trung xinh đẹp nữ hài tử Thường Hồng Duy theo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Nhóm nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy bị nữ sinh vây quanh đại được hoan nghênh Úc Bùi. Một người nữ sinh thậm chí còn chủ động giúp Úc Bùi lãnh quân huấn phục đưa tới trên tay hắn. Thường Hồng Duy nhìn đến Úc Bùi này phi phàm đãi ngộ hít hà một hơi. Hâm mộ mà đối Nguyên Tín Dư nói. Đó chính là mỹ thuật hệ đi. Úc Bùi thật là quá hạnh phúc. Chúng ta kiến trúc hệ cũng là vẽ tranh Nga. Như thế nào khác biệt liền như vậy đại. Sớm biết rằng ta cũng đi báo mỹ thuật buộc lại, Nguyên Tín Dư cười hắn. Ngươi liền ngẫm lại đi, ngươi chẳng lẽ không hâm mộ sao? Úc Bùi chung quanh có như vậy nhiều xinh đẹp nữ hài tử. Ngẫm lại liền hạnh phúc, Trường Châu ngươi nói có phải hay không a? Thường Hồng Duy nói, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Lạc Trường Châu. Kết quả lại nhìn đến Lạc Trường Châu gắt gao cau mày. Giống nhìn đến trượng phu xuất quỹ thê tử như vậy vẻ mặt hắc trầm mà nhìn chằm chằm Úc Bùi chung. Quanh, hồ ly tinh, nhóm, Thường Hồng Duy bị chính mình cái này ý tưởng cấp làm cho sửng sốt hạ. Nhưng hắn nhìn lại Lạc Trường Châu biểu tình, lại cảm thấy chính mình hình dung không sai, mà thật vất vả từ nữ sinh vây quanh tầng trung ra tới Úc Bùi nhìn đến Lạc Trường Châu sau. Liền lập tức ôm quân huấn phục chạy tới Lạc Trường Châu trước mặt. Cùng hắn nói, Trường Châu ngươi cũng ở xếp hàng nha. Ta còn là trước không trở về ký túc xá. Ta ở chỗ này chờ ngươi đi, Ân, Lạc Trường Châu lên tiếng. Sắc mặt cũng tùy theo hòa hoãn xuống dưới. Úc Bùi lại cười cùng bên cạnh Thường Hồng Duy cùng Nguyên Tín Dư chào hỏi. Úc Bùi, các ngươi lớp học nữ sinh thật nhiều a. Thường Hồng Duy nhớ tới chính mình vừa mới nhìn đến kia một màn, liền hâm mộ mà đối Úc Bùi nói. Đúng vậy, Úc Bùi cũng tán đồng nói. Chúng ta lớp học chỉ có 5 cái nam sinh, Thường Hồng Duy ai oán nói. Chúng ta ban liền cùng các ngươi tương phản. Thật muốn cùng ngươi thay đổi, Úc Bùi cười nói. Cũng không như vậy nghiêm trọng đi. Dù sao mọi người đều là một cái trường học nha, Thường Hồng Duy lúc này mới cảm thấy nhân sinh có hy vọng, điều này cũng đúng, mà đứng ở một khác bên vẫn luôn không nói gì Nguyên Tín Dư nhìn bọn họ. Phát hiện Lạc Trường Châu mặc kệ ở khi nào, chỉ cần là có Úc Bùi ở thời điểm, hắn ánh mắt vẫn luôn là dừng ở Úc Bùi trên người. Cho dù trên mặt không có gì biểu tình, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn nhìn về phía Úc Bùi ánh mắt là ôn hòa. Giống như là đang xem chính mình người yêu giống nhau, lại liên tưởng đến Lạc Trường Châu như vậy tốt thành tích lại chỉ tới Niệm Nam Thành Đại học. Còn cùng bất đồng hệ Úc Bùi ở một cái ký túc xá. Ngắn ngủn thời gian nội, Nguyên Tín Dư liền cảm thấy chính mình khuy tới rồi một cái đại bí mật chân tướng. Bất quá cái này chân tướng, lại là thành lập ở Lạc Trường Châu không che lớp thượng. Vì thế hắn nhìn một bên thô thần kinh cái gì cũng không biết Thường Hồng Duy. Bất đắc dĩ mà thở dài, do dự mà muốn hay không đem chuyện này cùng Thường Hồng Duy nhắc lên. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, rốt cuộc này chỉ là hắn suy đoán, tuy rằng 8/9/10, nhưng là Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu cũng chưa chủ động thuyết minh. Hắn như vậy chọn phá cũng không tốt là mơ siêu chính là thực mau Nguyên Tín Dư liền phát hiện không? Chọn phá chỗ hỏng, bởi vì ở bạn cùng phòng chi gian lần đầu tiên liên hoan sau khi kết thúc. Bọn họ về tới ký túc xá thí quân huấn phục hợp không hợp thân khi. Thường Hồng Duy căn bản là không quản những người khác, bình người có ta cũng có tâm thái, làm cho mọi người mặt liền cởi quần áo quần. Liền ăn mặc điều quần lót bắt đầu thay quần áo. Nguyên Tín Dư cùng Úc Bùi cũng khỏe. Chỉ là sừng sốt hạ chưa nói cái gì. Mà Lạc Trường Châu sắc mặt liền rất khó coi. Vì thế hắn khó được chủ động mở miệng đối Thường Hồng Duy nói. Ngươi, liền không thể đến WCD đổi sao? Ngoặc kép, hết chương.